LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, làm nổ sân trường. Video mở ra chỉ có phát hình 1 giây đồng hồ mà thôi. Tần Thọ ngay lập tức sau lưng ngựa liền xuất một lớp mồ hôi lạnh. Bởi vì trong video tràng cảnh thật sự là quá quen thuộc. Tần Thọ chỉ nhớ tốt. Hắn hầu như liếc mắt một cái liền nhận ra đây là đang phòng làm việc của mình. Đặc biệt khi thấy chính mình một tay lấy nữ thư ký lôi vào trong lòng sau đó. Tần Thọ thân thể trong nháy mắt thay đổi không gì sánh được băng lãnh. Video không có đi xuống thả 1 giây đồng hồ. Tần Thọ tâm liền lạnh một đoạn. Nhìn sau 1 phút, Tần Thọ một lòng đã hoàn toàn lạnh như băng. Cái này đặc biệt hạ hoàn toàn chính là sáng sớm hắn ở trong phòng làm việc cùng nữ thư ký làm là. Lại bị người cho chụp xuống. Đây rốt cuộc là ai làm? Tần Thọ trong đầu toát ra cái ý nghĩ này. Lúc đầu còn tưởng rằng là có cái nào học sinh ở bài viết trong mở rồi một cái topic chửi mình. Đâu, kết quả mở ra sau đó Tần Thọ mới phát hiện không phải như thật. Nếu như chỉ là học sinh mắng hắn vậy còn không có gì. Ngược lại Tần Thọ mấy năm nay chuyện xấu làm nhiều như vậy. Bị người mắng cũng đã quen rồi. Nhưng cái video này bất đồng. Hắn đối với Tần Thọ nhất định chính là đả kích chí mạng. Tần Thọ thực sự không nghĩ ra. Chính mình rõ ràng cửa sổ đều đóng. Hơn nữa cũng không phải lần thứ nhất nhà trong phòng làm việc làm chuyện loại này rồi. Vì sao ngày hôm nay sẽ bị người cho chụp lén rồi? Rốt cuộc là làm sao chụp lén? Chuyện này Tần Thọ sợ rằng đánh chết cũng không nghĩ đến. Lại có người len lén ở phòng làm việc của hắn bên trong ẩn thân. Lập tức Tần Thọ nhìn thoáng qua cái này topic cùng topic cân nhắc. Kết quả xem xuống phía dưới đã sấp xỉ hơn 2000 tầng lầu thời điểm. Tần Thọ suýt chút nữa không có mắt tối sầm lại trực tiếp ngất đi. Số lượng này đại biểu cho cái gì hắn quá rõ. Ước đoán hơn nửa trường học người nhìn rồi. Honey, người làm sao vậy? Đều không để ý người ta. Nhân ra còn muốn nha. Tần Thọ cái này tiểu tình nhân thấy Tần Thọ nhận một điện thoại sau cả. Người liền không nói. Phảng phất hồn mất tích thông thường. Vì vậy Tần Thọ cái này tiểu tình nhân liền lập tức dùng ỏn ẻn thanh âm làm nũng nói rằng. Tiểu tình nhân biết Tần Thọ thích ăn nhất một bộ này. Mỗi lần nhìn chúng cái gì hàng hiệu sách tay hoặc là đồ trang điểm. Chỉ cần xông Tần Thọ làm nũng. Tần Thọ không nói hai lời lập tức liền mua. Nhưng tiểu tình nhân không rõ Tần Thọ đến cùng đã trải qua chuyện gì. Lúc này Tần Thọ dường như kiến bò trên chảo nóng thông thường. Nào còn có tâm tình đi làm loại này tình yêu nam nữ sự tình. Cút sang một bên cho ta. Tần Thọ phi thường không khách khí liền đem leo đến trên người mình tiểu. Tình nhân cho liền đẩy ra. Dùng vô cùng không nhịn được thanh âm nói rằng. Tiểu tình nhân sửng sốt một chút. Tần Thọ cho tới bây giờ vô dụng thô bạo như vậy thái độ đối diện nàng. Vì vậy tiểu tình nhân lần nữa nũng nịu nói rằng. Honey, ngươi làm sao có thể hung ta đâu. Nhân ra tức giận, ngươi câm miệng cho ta. Tần Thọ lúc đầu trong lòng liền phiền rất. Bị tiểu tình nhân như thế một tranh cãi ẩm ý, cảm giác trong lòng phiền hơn. Lập tức lớn tiếng nộ quát một tiếng. Tiểu tình nhân lần này thực sự bị Tần Thọ dọa cho hù đến rồi. Trong lúc nhất thời ngơ ngác ngồi ở trên giường trông coi vẻ mặt phiền não Tần Thọ. Không dám nói tiếp nữa. Tần Thọ lập tức bấm một số điện thoại. Đối với thuộc hạ của mình nói rằng, người nhanh đi cho ta liên lạc một chút hội học sinh người. Đem bài viết cái này topic cho ta xóa. Nhanh, hiện nay xóa topic chết là duy nhất phương pháp. Tuy nói đã có không ít người thấy được, nhưng nếu như tiếp tục tùy ý truyền bá ra lời nói, sợ rằng chuyện này sẽ tới không còn cách nào thu tràng tình trạng. Cho nên phải đem cái này topic chủ yếu là trong bài post video cho thủ tiêu. Nói vậy Tần Thọ còn có chút đường lùi. Dù sao topic xóa sau đó sẽ không chứng cớ. Ninh Thành Trung học bài viết là do hội học sinh người quản lý. Bọn họ sở hữu xóa topic chết quản lý bài viết quyền lợi. Phó hiệu trưởng ra lệnh một tiếng. Hội học sinh đám người kia từng cái rất bận rộn nhanh. Lập tức đem Tô Minh phát cái này nóng này topic xóa. Tần Thọ cho rằng làm như vậy có thể mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn đâu. Kết quả hắn không nghĩ tới. Xóa topic chết hành động này lại một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Trở thành mồi dẫn hỏa. Móa, nhân viên quản lý quá vô sỉ a. Lại đem topic xóa. Khe nằm, lão tử còn chưa kịp xem. Cái này đặc biệt hạ đã bị xóa. Thứ cho ta nói thẳng. Hội học sinh đám kia rác rưởi đều là đi theo giáo lãnh đạo phía sau cầu. Chuyện này không hề nghi ngờ là Tần Thọ giật dây hội học sinh người khô, vị huynh đệ kia có tài nguyên, nhờ cậy in ra mọi người cùng nhau chia sẻ một cái. Tốt một đời người bình an, bài vị toàn thắng, thành tích thẳng tắp tăng vọt. Topic bị cắt bỏ sau đó lập tức khơi dậy phổ thông học sinh bất mãn trong lòng. Vì vậy kế tiếp Ninh Thành Trung học bài viết bên trong họa phong thì trở nên. Hầu như tất cả đều là đang thảo luận chuyện này. Thậm chí còn có không ít không thấy được video người đang cầu tài nguyên. Khả năng Tần Thọ đã đánh chết cũng không nghĩ đến. Trước dĩ nhiên thực sự có người đem cái video này cho bảo tồn lại rồi. Hơn nữa còn không chỉ một cái hai cái. Bình thường trà trộn internet lão tài xế đều hiểu đạo lý này. Gặp phải chân quý tài nguyên phải bảo tồn. Khả năng trong nháy mắt liền tiêu thất. Vừa lúc ta vừa rồi giữ video. Muốn xem các huynh đệ lưu cái hộp thư. Ta hiện muộn không làm bài tập rồi. Từng cái phát. Ta chỗ này cũng có tài nguyên. Chỉ cần cho ta đáp đến 100 lâu. Ta lập tức phát ra ngoài. Các huynh đệ nhìn qua. Ta chỗ này cũng có tài nguyên. Không ràng buộc phát ra ngoài. Làm cho mọi người xem Tần Thọ chân diện mục. Móa nhân viên quản lý ngươi dám hủy ta topic cấm ta nói. Lão tử mười mấy biệt hiệu ngươi có thể hủy tới. Cũng bởi vì Tần Thọ video cái này sự kiện. Tối hôm nay Ninh Thành Trung học bài viết náo nhiệt dị thường. Đại gia đã sớm xem hội học sinh đám người kia khó chịu. Cho nên bọn họ hủy một cái topic đại gia liền phát hai cái. Cuối cùng những thứ này nhân viên quản lý xóa topic cấm ngôn thật sự là không giúp được. Đoàn kết có sức mạnh nhất. Ngày thứ hai đi tới trường học sau đó. Tô Minh phát hiện không ít nam sinh viền mắt đều đỏ bừng. Một bộ ngủ không ngon bộ dạng. Đây hoàn toàn là Tần Thọ cái kia video gây họa. Đại gia ở bài viết trong chiến đấu một buổi tối. Ngày hôm nay Ninh Thành Trung học trong sân trường mặc dù coi như cùng bình cũng không kém nhiều lắm. Nhưng kỳ thật tất cả mọi người có thể cảm nhận được có một không cùng một dạng bầu không khí. Tất cả mọi người rất hưng phấn. 10 người ít nhất được có 9 người đang chờ xem Tần Thọ không may. Tần Thọ gặp nạn, bát phương điểm khen. Chuyện này huyên quá. Hầu như mỗi cái nam sinh đều thấy. Đại đa số nữ sinh tuy là không thấy. Nhưng các nàng cũng nghe nói chuyện này. Thậm chí có gan lớn nữ sinh còn có thể hỏi một chút nam sinh Tần Thọ cái này rốt cuộc là chuyện gì? Tô Minh, ngày hôm qua video ngươi xem không có. Giang Tiểu Quân sáng sớm thứ nhất là vẻ mặt hưng phấn hỏi. Bốc lửa như vậy video làm sao có thể không nhìn đâu? Có phải hay không so với ngươi Trần Lão Sư ảnh chụp nhiều dễ nhìn? Tô Minh đã sớm đoán được Giang Tiểu Quân đi tới trường học cùng tự câu nói đầu tiên là cái này. Trong lớp hầu như thảo luận đều là cái đề tài này. Dường như không biết cái đề tài này người cũng đã lạc ngũ giống nhau. Thậm chí Tô Minh còn nghe được rồi một đoạn như vậy thú vị đối thoại. Trong lớp một cái làm bộ căng thẳng nữ sinh nói rằng. Các ngươi nam sinh đều nói video là vật gì nha. Nam sinh nói rằng. Chính là Tần Thọ làm cái chủng loại kia không thích hợp thiếu nhi sự tình. Di, rụt rè nữ sinh lập tức vẻ mặt chê nói rằng. Các ngươi nam sinh làm sao ác tâm như vậy? Thích xem loại vật này. Ngày hôm qua ngươi không thấy. Nam sinh hỏi, ta làm sao có thể nhìn chủng không được kiện khang gì đó? Vậy ngươi thực sự là thua thiệt lớn. Nam sinh nói rằng, chúng ta Tần hiệu trưởng một người đại chiến hai nữ nhân. Người dĩ nhiên không thấy. A, làm bộ căng thẳng nữ nhân lập tức kinh hô lên nhất thanh. Lập tức nói rằng, trong video không phải liền một nữ nhân sao? Nam sinh vẻ mặt cười đễu trông coi làm bộ rụt rè nữ sinh. Nữ sinh cái này mới phản ứng được. Lập tức không giả bộ được.